Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 568, sát thần giống như nam nhân. Kiều Vũ Thần lợi dụng phi hành dị thú, lại để cho thân thể của mình ngược lên không? Chỉ là như vậy phương hướng lên không rõ ràng, tiếp tục không được quá lâu. Rất ngắn tạm thời gian xuống, Kiều Vũ Thần thân thể dừng lại một chút, sau đó lần nữa hướng phía dưới rơi đi, mà lúc này chung quanh cái kia chút ít phi hành dị thú đã tranh nhau vọt tới. Thậm chí nghĩ cái thứ nhất đem cái này khối không trung bay thịt cho ngậm trong mồm đi. Vân Trung Hạc cũng chú ý tới Kiều Vũ Thần tình huống. Chỉ là Kiều Vũ Thần cũng không có gọi nàng đi qua tiếp được hắn. Tuy nhiên Kiều Vũ Thần không có gọi, Vân Trung Hạc lại không thể nhìn mình chủ nhân cứ như vậy rơi xuống dưới đi. Nàng vội vàng vẫy cánh rất nhanh hướng về Kiều Vũ Thần đuổi theo. Trên không trung đã bắt đầu hạ xuống Kiều Vũ Thần nhưng lại không có chút nào để ý. Ánh mắt của hắn nhìn xem đã bay đến chính mình cách đó không xa cái kia chút ít phi hành dị thú. Trên không trung trong tay đao đã dựng lên tư thế. Bạo liệt hỏa diễm lập tức che đầy thân đao, mà ở hỏa diễm bên ngoài một đạo trong suốt vũ lực bao trùm hỏa diễm. Mặc dù tải rất nhanh trụy lạc, hỏa diễm cũng không có chút nào chịu ảnh hưởng. Kiều Vũ Thần khóe miệng lộ ra một cái có chút điên cuồng dáng tươi cười. Sau một khắc, hắn vung đao, ngắn ngủi khôi phục về sau. Hắn lại một lần nữa sử dụng ra dung hợp kỹ, phi long thăng thiên. Nguyệt Nha Bàn công kích, như là một đầu nhảy ra hỏa long, điên cuồng phóng tới hắn phía trước cái kia đầu phi hành dị thú. Mà một đao kia chém ra về sau, Kiều Vũ Thần bị vẻ này năng lượng chấn lướt ngang một khoảng cách đi ra ngoài. Vẫn còn không trung dừng lại một lát, sau đó mới lần nữa hướng phía dưới trụy lạc, mà không trung vang lên một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh. Ngay sau đó đầu kia bị Kiều Vũ Thần công kích đánh trúng phi hành dị thú. Dùng so Kiều Vũ Thần càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về đại địa rơi đi. Kiều Vũ Thần không có dừng lại công kích. Lần này hắn không có lại tiếp tục sử dụng dung hợp kỹ. Ba lượt sử dụng đã lại để cho trong cơ thể hắn vũ lực cùng dị năng lực tiêu hao không ít. Ánh mắt của hắn nhìn về phía giữa không trung. Trong tay đường đao biến mất không thấy gì nữa, ngược lại đã ra động tác mấy cái thủ thế. Ngay tại Kiều Vũ Thần đỉnh đầu không trung chỗ, đột nhiên xuất hiện một đóa dáng đỏ. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, đều có thể cảm giác được cái này đoàn dáng đỏ chính giữa cực nóng hỏa diễm. Dáng đỏ xuất hiện về sau, tầng mây bắt đầu khởi động, từ đó đột nhiên có vẫn thạch khổng lồ xuất hiện. Lôi cuốn lên hỏa diễm liền hướng hạ đập tới, mà lúc này những cái kia phi hành dị thú đã toàn bộ đều bay đến Kiều Vũ Thần trên không. Đang chuẩn bị thừa thế trượt đi công kích Kiều Vũ Thần. Vù vù, thu, thu, chấm ngoặc kép, lê is tương đương, theo hỏa vẫn rơi xuống. Không chung cái kia chút ít phi hành dị thú lập tức loạn thành một đoàn. Run rẩy bắt đầu tránh né. Bất đắc dĩ chúng vì truy kích Kiều Vũ Thần, phi hành ở giữa đều dựa vào thân cận quá, cái này dùng tránh né, lập tức tự đụng vào nhau, mà hỏa vẫn cũng sẽ không để ý tới bọn họ là không phải cố ý ngoại tình huống. Trực tiếp đập phá tới, những cái kia bị nện bên trong đích phi hành dị thú, bị thương ngược lại là tại tiếp theo, để cho nhất chúng khó chịu chính là nhiễm thượng hỏa diễm. Loại này hỏa diễm tuy nhiên so ra kém sở tinh hải tử viêm. Thực sự đủ trúng thụ, chỉ cần hơi dính lên, hỏa diễm tất nhiên hội lấy cực nhanh tốc độ hướng chúng quanh thân lan tràn. Kiều Vũ Thần ở dưới mặt cũng không dễ chịu, hỏa vẫn cũng sẽ không xem ai là người một nhà. Mà như thế quy mô hỏa vẫn cũng không phải hoàn toàn có thể đủ khống chế. Này đây không ngừng có hỏa vẫn theo Kiều Vũ Thần bên người gào thét mà qua. Vân Trung Hạc cũng không chịu nổi. Một bên cực tốc hướng về Kiều Vũ Thần phương hướng đuổi theo. một bên còn muốn trốn tránh không trung tùy thời rơi xuống hỏa vẫn. Cũng là làm cho chật vật không chịu nổi. Không trung đánh chính là tiếng gió lửa cháy, mà bọn hắn phía dưới, đúng là một mảnh kia dị sinh vật đại quân, mà Kiều Vũ Thần dùng ra, lưu tinh hỏa vũ, về sau. Phía dưới cái kia chút ít dị sinh vật cũng là đi theo xuôi vãi lều. Mảng lớn hỏa vẫn từ trên trời giáng xuống, rất nhanh đánh tới hướng mặt đất, dùng Kiều Vũ Thần thực lực hôm nay. Hỏa vắng chỗ tuôn ra cường đại hỏa lực, cấp thấp dị sinh vật căn bản tựu không chịu nổi. Này đây đại lượng dị sinh vật tại đây sóng hỏa vẫn chính giữa đã xong tánh mạng của bọn nó. Không trung, Vân Trung Hạc gian nan tránh né phía dưới. Cuối cùng là tiếp được Kiều Vũ Thần, vốn ý định chờ Kiều Vũ Thần ly khai tại đây. Có thể Kiều Vũ Thần tiếp theo câu nói lại để cho Vân Trung Hạc đều bị hù đánh cho một cái giật. Mình, Hạc Nhi, tiến lên, đem những này ra hỏa toàn bộ giết chết lại đi. Kiều Vũ Thần cũng như nói vậy rồi. Vân Trung Hạc làm sao có thể đủ cải lời. Đành phải lần nữa tránh né lấy hỏa vẫn trụy lạc. Hướng về kia chút ít vẫn còn không trung bay loạn dị thú phóng đi. Tại Vân Trung Hạc trên lưng Kiều Vũ Thần, trong tay nhiều hơn một lọ dược tề. Đúng là cái kia bình chuẩn bị cho tốt năng lượng dược tề. Trực tiếp một ngụm tưới xuống dưới. Năng lượng dược tề phát huy hiệu quả rất nhanh. Kiều Vũ Thần lập tức cảm giác được trong cơ thể mình vũ lực cùng dị năng lực rất nhanh tuôn ra hồi. Trở lại, hơn nữa thẳng đến đỉnh phong lúc trạng thái. Cách Kiều Vũ Thần gần đây Vân Trung Hạc cùng Lô Ly Vân là có thể nhất đủ cảm giác được Kiều Vũ Thần trạng thái biến hóa. Ngay từ đầu Kiều Vũ Thần còn có chút huệ hoài. Dược tề uống xong về sau, lập tức khí thế như cầu vồng bình thường trùng kích đi ra. Vân Trung Hạc tốc độ rất nhanh. Đối diện phi hành dị thú đã ở rất nhanh hạ thấp lấy. Lập tức song phương va chạm đến cùng một chỗ. Đã làm tốt chuẩn bị Kiều Vũ Thần trực tiếp một cái ngư dược. Theo Vân Trung Hạc trên lưng nhảy ra ngoài, trong tay cầm chính là một tay tinh cương kiếm. Trong hỗn loạn phi hành dị thú ở đâu chú ý tới Vân Trung Hạc đã tiếp cận chúng. Kiều Vũ Thần vừa xuất hiện, lập tức đánh cho chúng một cái trở tay không kịp. Tuy nhiên người là trên không trung, có thể Kiều Vũ Thần cũng không có ý định trên không trung trực tiếp công kích, mà là nhảy đến phi hành dị thú trên người. Một hồi kiếm quang bắn ra bốn phía, sắc bén kiếm nhận cuồng đâm vào phi hành dị thú trên người. Cuối cùng một kiếm rơi vào cái này đầu phi hành dị thú trên đầu. Chung kết tánh mạng của nó, đến nơi đây cũng không có chấm dứt. Giờ phút này không trung y nguyên còn có 7-8 đầu phi hành dị thú. Kiều Vũ Thần lại lần nữa nhảy lên, trong tay dĩ nhiên đổi lại đường đao. Long ngâm nổi lên bốn phía, đường đao cuồng bạo bổ về phía gần đây một đầu phi hành dị thú. Một đạo đao khí theo long ngâm trùng kích tới, cuồng bạo đao khí lập tức quấy toái đối diện đầu kia đang tại bỏ trốn phi hành dị thú. Thân thể bắt đầu hạ lạc, Vân Trung Hạc trực tiếp xuất hiện tại Kiều Vũ Thần dưới thân. Kiều Vũ Thần dưới chân điểm tại Vân Trung Hạc trên thân thể. Thân thể lại lần nữa bay lên, đao trong tay lần nữa vung lên, vũ lực bao trùm đường đao phía trên, lại lần nữa công kích hướng bên kia phi hành dị thú. Đã bị hỏa vẫn làm cho loạn không được phi hành dị thú. Hoàn toàn không có chống cự tâm tư, như thế phía dưới lại lần nữa bị đánh chết, còn lại vài đầu phi hành dị thú cũng không có có thể còn sống xuống. Từng cái bị đánh chết. Ngồi ở Vân Trung Hạc trên lưng, Kiều Vũ Thần ánh mắt nhìn hướng mặt đất, trên mặt đất cũng hơi có chút hỗn loạn, khóe miệng toét ra, Kiều Vũ Thần nói, Hạc Nhi, rơi xuống đi, cho bọn hắn chơi tốt. Vân Trung Hạc thân hình chậm rãi rơi xuống, Kiều Vũ Thần theo hệ thống trong không gian xuất ra một cái đen nhánh đồ vật. Đó là hắn theo Thự Quang Chi Thành mang đi ra pháo. Vốn ý định tại Ung Thành căn cứ sử dụng, cũng tại đằng sau đã xảy ra rất nhiều ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ vừa vặn sử dụng, oanh, oanh, liên tục mấy pháo đối với mặt đất công kích mà đi. Máu tươi, hỗn loạn quấy cùng một chỗ, tử vong đan vào trên mặt đất, mà Kiều Vũ Thần chỉ là cười cười, lại để cho Vân Trung Hạc nghênh ngang rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.